Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603: Báo thù. Bị địa quật người coi là hủy diệt kỵ sĩ, Bách Lý Thanh Phong khẽ động. Thật vất vả thoáng bị kích phát một chút sĩ khí, địa quật mọi người lại lần nữa sụp đổ. Hắn tới, hắn xông xuống, mau trốn. Địa quật người bên trong tràn đầy hoảng sợ gọi. Loại này sợ hãi lấy cực nhanh tốc độ truyền nhiễm, càn quét toàn bộ chiến tuyến. Cái này hơn 4 vạn địa quật người bản thân liền là vì tránh né, hủy diệt kỵ sĩ, Bách Lý Thanh Phong huyết lang thành thành viên. Tính không bên trên thân kinh bách chiến ý chí kiên định chiến sĩ tinh nhuệ. Huyết lang thành bên trong, chân chính tinh nhuệ chia hai bộ phận. Một bộ phận, tại huyết lang thành lúc bị Bách Lý Thanh Phong giết đến không sai biệt lắm. Một bộ khác phân thì là Thiên Khuyết Sơn chiến trường chủ lực. Chỉ là do ở xa Đoám Mạn đại chủ giáo cũng không hoàn toàn tín nhiệm Cực Quang Đế Quốc. Lo lắng Cực Quang Đế Quốc cái gọi là thành ý trên thực tế là cái cạm bẫy, cho nên căn bản không nỡ điều động nhất bộ đội tinh nhuệ. Chỉ là để huyết lang thành những này đến đây tị nạn địa quật mọi người dẫn đầu xông ra không gian thông đạo đến tiến hành thăm dò. Như thăm dò là thật, xa Đoám Mạn đại chủ giáo cùng Gia Eo nhiều đại kỵ sĩ dài tự sẽ dẫn đầu cái kia 4-5 vạn địa quật nhân tinh duệ giết bên trên mặt đất, triệt để chiếm lĩnh thế giới này. Dưới loại tình huống này, những này địa quật người kỷ luật, sĩ khí, ý thức chiến đấu có thể nghĩ, gặp lại bên trên mang cho bọn hắn vô tận sợ hãi, hủy diệt kỵ sĩ, Bách Lý Thanh Phong sụp đổ, gần trong gang tấc, vô luận số ít thống lĩnh, nhỏ thống lĩnh nhóm làm sao duy trì trận tuyến, đều không thể vãn hồi loại cục diện này. Nhất định phải giết chết cái này nhân loại kỵ sĩ mới có thể một lần nữa kích phát các chiến sĩ tác chiến dũng khí. Một vị thần điện kỵ sĩ lớn tiếng nói, y phàm chủ giáo bên kia tin tức truyền đến xưng, cái này nhân loại kỵ sĩ thể lực kinh người, khôi phục kinh người, tốc cực nhanh, rất khó bị lấy số lượng vây giết. Lại hắn còn nắm giữ lấy một cửa bộc phát cực mạnh bí thuật, có thể chém ra tương đương với đại kỵ sĩ dài một kiếm. Hắn chính là dựa vào như thế một kiếm giết chết huyết lang thành chủ. May mắn là một khi chém ra như thế một kiếm về sau, bản thân hắn cũng sẽ thụ trọng thương, cơ hồ mất đi năng lực tác chiến. Chúng ta hy vọng duy nhất liền ký thác vào hắn chém ra một kiếm kia bên trên. Một vị khác thần điện kỵ sĩ rút ra bội kiếm của mình, vì huyết thần điện, chúng ta không sợ hy sinh, cùng một chỗ chặn giết cái này nhân loại kỵ sĩ, vì phụ thân ta báo thù. Xí Diễm cũng là giơ cao lên trong tay chiến đao, ầm ĩ kêu to, giết hắn. Huyết lang thành mấy vạn người như bị một nhân loại kỵ sĩ bước lui. Cái này chính là huyết lang thành cả đời sỉ nhục. Các dũng sĩ, các người chẳng lẽ nguyện ý mang theo loại này sỉ nhục trốn về huyết lang thành sao? Giết hai vị kỵ sĩ, Xí Diễm thành chủ, lại thêm bên trên 4 vị dự bị kỵ sĩ đồng thời gầm nhẹ. Từng cái kích phát ra tự thân khí thế, thẳng hướng chủ động hướng bọn họ công kích Bách Lý Thanh Phong nghênh chiến. 7 người này khi thế như hồng công kích, ngược lại để sắp sụp đổ những địa quật kia mọi người thoáng thấy được một chút hy vọng. Tinh trào, sâm mũi tên, hắc xỉ đám người toàn bộ dừng bước, nhìn xem cái kia sắp đụng nhau song phương 8 đạo thân ảnh. Địa quật người ý chí tác chiến so với nhân loại cưỡng XXX mấy lần. Chỉ cần không phải loại kia cường đại đến căn bản là không có cách dùng lợi kiếm cùng dũng khí chiến thắng quái vật, bọn hắn cũng dám không màng sống chết dùng sinh mệnh, dùng huyết nhục đi phấn đấu, đi vây giết, lấy bảo vệ tôn nghiêm của bọn hắn cùng vinh quang. Hai vị thần điện kỵ sĩ, một vị đại thống lĩnh cấp thành chủ, lại thêm bên trên 4 vị dự bị kỵ sĩ. Cái này đội hình không thể bảo là không mạnh. Nếu quả thật có thể ngăn cản nhân loại kia kỵ sĩ, thậm chí dù là để bọn hắn nhìn thấy một tia chiến thắng nhân loại kia kỵ sĩ hy vọng. Không, Thê Lương hoảng sợ gọi tự tinh chảo trong miệng truyền ra. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu địa quật người đồng thời phát ra thống khổ cùng kêu rên tuyệt vọng. Ngay tại hai chi đội ngũ tổng cộng 8 người sắp phát sinh va chạm sát na, cái kia mang đến tử vong âm ảnh cùng tận thế chuông tang nhân loại kỵ sĩ bộc phát ra để người tuyệt vọng khí thế, loại kia trực trùng vân tiêu khí tức, loại kia bắt nguồn từ sinh mạng bản chất uy áp, loại kia khiến người hít thở không thông vô địch vĩ lực. Cùng cái kia thần thánh không thể xâm phạm nhạt đạm kim quang, tại chỗ đem một vị thần điện kỵ sĩ chém đầu. Giống như một tháng trước hắn tại huyết lang thành hạ vạn chúng nhìn chừng chừng chém giết trong lòng bọn họ bên trong cường đại đến cực điểm huyết lang thành chủ đồng dạng. Chỉ là cùng lần trước chém giết lão thành chủ sau hắn tự thân đồng dạng thụ trọng thương không? Giống, lần này hắn phảng phất căn bản không có thụ đến bất kỳ cực hạn phụ tải bộc phát mang tới phản phệ. Tại một vị khác, thần điện kỵ sĩ tự cho là có thể bắt lấy cơ hội kinh hỉ phản kích thời khắc. Hắn ngay sau đó, đòn thứ hai không có thể ngang hàng chi kiếm chém xuống dưới. Vị thứ hai thần điện kỵ sĩ nháy mắt lại bước vị thứ nhất thần điện kỵ sĩ theo gót chết. Chém giết hai vị thần điện kỵ sĩ, toàn thân trên dưới bao khỏa tại chiến giáp bên trong. Thân bên trên tán phát ra khiến người ngạt thở, khí tức hung sát, Bách Lý Thanh Phong gầm lên giận. Dữ, nhân loại ngữ còn không quá quan si diễm lờ mờ nghe được. Tựa như là, hòa bình. Hai chữ này, phảng phất, ẩn chứa sức mạnh tâm linh. Nguyên bản khí thế đã cường đại đến khiến người run rẩy cái này nhân loại kỵ sĩ. Khí tức lại lần nữa tăng vọt, loại kia hung hãn. Loại kia cuồng bạo, loại kia cường đại, thậm chí vượt ra khỏi một mực thủ vệ tại Sa Đoá Mạn đại chủ giáo bên người Yael nhiều đại kỵ sĩ dài. Thật, truyền thuyết là có thật. Trước mắt cái này nhân loại kỵ sĩ, lấy giết chóc vì cánh, lấy tử vong vì ảnh, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Đây thật là địa quật người bằng vào chiến phủ cùng dũng khí không thể chiến thắng quái vật. Không, không, không, khủng bố hạo đáng khí tức cuồn cuộn mà đến, để dẫn đầu công kích xí diễm rốt cục nhịn không được phát ra tuyệt vọng gọi. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong kiếm không chút nào vì xí diễm tuyệt vọng gọi mà đình trệ. Hiu, suy, máu vẩy trời cao, tiền nhiệm không đến một tháng huyết lang thành thành chủ xí diễm. Trực tiếp bị một kiếm bêu đầu. Tràn ngập hoảng sợ đầu lâu bị quán tính quyển bên trên hư không. Bay mười mấy mét về sau, đập ầm ầm tại mặt đất, bành, đầu lâu cùng mặt đất va chạm, lờ mờ bên trong, tựa hồ ném ra một trận nhẹ vang lên. Trận này nhẹ vang lên rõ ràng rất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng lại phảng phất một thanh ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi chi lực cự trùy hung hăng nện ở tất cả địa quật trái tim của người ta, đem trong lòng bọn họ tất cả dũng khí, đấu trí, hết thảy nện thành phấn vụn, sợ hãi kích thích để bọn hắn tê cả da đầu. Oanh, nổ, phía trước nhất tận mắt nhìn thấy một màn này gần vạn địa quật người triệt để nổ. Từ thống lĩnh, cho tới phổ thông địa quật người, giờ khắc này đồng thời hoảng sợ kêu to. Cái gì vinh quang? Cái gì tôn nghiêm, cái gì dũng khí, cái gì tín niệm, hết thảy bị một màn này nổ thành phấn vụn, hóa thành trống không, trong đầu của bọn hắn, chỉ còn lại một chữ, trốn, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, rời cái này cái hành tẩu tử vong người phát ngôn càng xa càng tốt. Sụp đổ, lại không có bất kỳ người nào, lực lượng có thể ngăn cản được những này địa quật người tan tác. Gần vạn địa quật người điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Đồng thời đem loại này sợ hãi lây cho hậu phương mấy vạn địa quật người. Trong lúc nhất thời, gần vạn người tan tác rất nhanh biến thành mấy vạn người tan tác. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kêu rên tuyệt vọng tràn ngập tại phiến chiến trường này mỗi một cái góc. Âm mưu, đây là một cái âm mưu. Cực quang đế quốc cái gọi là hợp tác với chúng ta trở thành bằng hữu. Căn bản chính là một cái âm mưu. Bọn hắn rõ ràng là nghĩ đem chúng ta dẫn xuất Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Sau đó cùng cơn ác mộng này kỵ sĩ cùng nhân loại quân đội nội ứng ngoại hợp. Đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Thực tế bên trên chúng ta cũng có phát giác. Giống như có một đám người một mực đang ảnh hưởng quân đội phương hướng đi tới. Ta cảm giác cái kia rõ ràng là muốn để chúng ta bước vào một cái bẫy bên trong. Chúng ta nhân viên điều tra nhận được tin tức. Cái kia gọi cực quang đế quốc nhân loại quốc gia quân đội đang hợp thành. Đi theo sau lưng chúng ta. Rõ ràng là muốn đối với chúng ta tiền hậu giáp kích. Đây tuyệt đối là âm mưu của bọn hắn. Tất cả địa quật người điên cuồng đào vong. Đem phi nước đại tốc độ kích phát đến cực hạn. Thẳng hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Ở đây loại sinh tử tiềm lực kích phát hạ, địa quật mọi người tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta sớm nên trốn, ta sớm nên chạy trốn. Ta thật ngốc, khi nhìn đến cái này không chỉ có tử vong vô tận cơn ác mộng nhân loại kỵ sĩ ngay lập tức ta nên đào tẩu. Vì sao ta sẽ ngây thơ coi là si diễm cùng hai cái thần điện kỵ sĩ sẽ làm gì được cái này lớn tuyệt. Vọng, đại khủng bố, hắn lão tử mang theo mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ đều không được. Huống chi là hắn, tinh chảo cực kỳ bi ai gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận. Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc sĩ đi theo tinh chảo bên người hỏi đến, làm trí giả. Sức chiến đấu không được, nhưng lại nắm giữ lấy một chút bí ẩn thủ đoạn, tựa như hắn tọa hạ đầu hung thú này, tên là Hắc Văn Báo, đây chính là so tòa sói đều tinh thông bôn tập sinh vật. Sức chịu đựng, tốc đều là nhân tuyển tốt nhất, trốn, trốn, mau trốn, thừa dịp không gian thông đạo chưa đóng lại trốn về không gian thông đạo. Chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Tinh chảo sắc mặt trắng bệch nói. Căn cứ tin tức, cái không gian này thông đạo mở ra thời gian chỉ có 6 giờ. Chúng ta cùng bọn hắn giao chiến hoa 1 giờ. Vọt tới chỗ này chiến trường lại tốn hơn 3 giờ. Bây giờ cách không gian thông đạo đóng lại đã chỉ còn lại hơn 1 canh giờ. Mà chúng ta cách không gian thông đạo còn có hơn 160 cây số. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Hơn 160 cây số. Tinh chảo trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Sau lưng hắn, Bách Lý Thanh Phong đã tiêu diệt 4 vị huyết thần điện dự bị kỵ sĩ. Lẻ loi một mình xông vào bọn hắn trùng trùng điệp điệp tan tác dòng lũ bên trong. Bắt đầu đuổi giết bọn hắn huyết lang thành hơn 4 vạn chiến sĩ. Phải, một người truy sát hơn 4 vạn địa quật người chiến sĩ. Lệch lệch không có bất kỳ người nào mật dám phản kháng. Lúc trước nửa tháng vô số huyết lang thành chiến sĩ hy sinh. Tử vong, mạo xưng phân nói cho người đời. Cái này hủy diệt kỵ sĩ căn bản không phải địa quật người có khả năng chiến thắng đại khủng bố. Nhất là hiện tại. Cái này mang đến đại sát lục nhân loại kỵ sĩ tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Ngươi, Hắc Sĩ, ngươi Hắc Văn Báo tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng kinh người. Ngươi có thể tại không gian thông đạo đóng lại trước trở về Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Tinh chảo trong mắt tràn đầy bị người lừa gạt phẫn nộ. Hắn một tay lấy một khối rượu kim chế tạo bảng hiệu đưa tới Hắc Sĩ trên tay. Mang theo tín vật của ta, đi nói cho Sa Đoá Mạn đại chủ giáo. Chúng ta bị lừa gạt, chúng ta đều bị cái kia nhóm nhu nhược, hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm, xảo trá cực quang người đế quốc cho lừa gạt. Đây là một cái bẫy. Đây là bọn hắn bày ra muốn đem chúng ta huyết lang thành tất cả dũng sĩ một lưới bắt hết cạm bẫy. Thống lĩnh, vậy ngươi, báo thù, Tinh trảo trong mắt thiêu đốt lên hừng hực báo thù hỏa diễm. Ta biết quốc gia của bọn hắn ở đâu. Ta biết quân đội của bọn hắn ở đâu. Ta muốn dẫn dắt tất cả huyết lang thành dũng sĩ. Hướng cái này nhóm ti tiện như côn trùng đồng dạng cực quang nhân loại đế quốc báo thù. So với một mực cùng chúng ta chính diện giao phong mạnh đại khủng bố. Ta càng căm hận một mực đang phía sau đùa bỡn âm mưu âm hiểm tiểu nhân. Thống lĩnh, đi, tinh trảo mạnh mẽ chụp hắc xỉ tọa kỵ, thúc giục hắn cấp tốc rời đi, mà hắn thì cầm trong tay chiến đao đột nhiên giơ cao, để những hèn hạ kia vô sỉ lừa đảo cảm thụ chúng ta huyết lang thành phẫn nộ đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.